Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1077, là mắt anh mù hay là em cận thị? Góc truyện audio.com, editor, Mai, vẻ mặt ông xã kiêu ngạo nào đó âm vèo vèo thổi gió lạnh. Rõ ràng chính là ông xã và bà xã, vẻ mặt bà xã kiêu ngạo nào đó vô tội chớp chớp mắt. Cho nên em nói chính là giống nhau nha. Lại không nói là đúng. Anh nhìn anh đi, một chân lớn như vậy. Tay gấu sao, tay gấu. Gương mặt của mỗ ông xã kiêu ngạo hung hăng run rẩy. Có phải anh còn bị bà xã anh ghét bỏ là móng heo không? Trong mắt hoàng phủ bạc ái yên lặng trắng dã. Lại lần nữa thật sâu ý thức được. Người phụ nữ này đã bò đến trên đầu anh nhảy nhót. Hoàng phủ bạc ái mang giày nhét vào trong tay Thịnh Vị Ương. Cầm, Thịnh Vị Ương còn chưa kịp phản ứng. Hoàng phủ bạc ái đã chuyển qua ngồi xổm xuống. Dễ như trở bàn tay cõng cô ở sau lưng. Tiếp tục đi về phía trước. Lần này thì sao? Thịnh Vị Ương ghé vào trên vai sau của hoàng phủ bạc ái. Trong tay mang theo giày của anh và cô trực tiếp lắc lư. Trả lời một câu, cái này cũng chỉ có dấu chân một mình anh thôi nha. Cũng có của em, 3 tuổi, là mắt anh mù hay là em cận thị? Thịnh Vị Ương nghiêm túc hỏi một câu. Cách chương,